Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 bất chiến mà thắng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Đậu Đậu, ngươi đang làm gì? Đại sáng sớm Diệp Phong vẻ mặt hoảng loạn chạy tới. Gắt gao moi trụ tiểu loli miệng nhỏ, muốn đem miệng nàng linh lung quả moi ra tới. Đảo không phải Diệp Phong keo kiệt, mà là bởi vì này linh lung quả độc tác dụng phụ thật lớn. Ăn sẽ người chết, đáng tiếc Diệp Phong xuống tay vẫn là đã quá muộn. Tiểu loli sợ người lạ sinh nhìn hắn nói, năm nay Vu Hành Viện sản xuất, không phải đều bị ngươi bao viên sao, ta liền ăn điểm ăn vặt. Ngươi sẽ không muốn ta bồi đi ta nhưng thực nghèo tích nga, ăn điểm ăn vặt. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, tức khắc cho đã mắt, toàn là hoảng sợ. Linh lung quả, tử xà đậu, trúc tượng chi, thiên linh quả, tất cả đều bị nha đầu này ở đại sáng sớm đương đồ ăn vặt ăn luôn. Nàng ăn nhiều như vậy, như thế nào không bị độc chết rớt a? Chờ đến Diệp Phong nhìn phía tử thần la kia trụi lùi chi làm khi, nhịn không được ghé vào ngầm dậm chân đấm ngực. Xong rồi, cái này phải bị hoàn toàn phong hào thượng sổ đen, hoàn toàn không đến chơi. Diệp đại hiệp, tiểu loli trong lòng run sợ nói, này đó đồ ăn vặt ta kêu ta mụ mụ còn cho ngươi được không? Nhà ta tuy không có tiền, nhưng loại này đồ ăn vặt đầy khắp núi đồi nhiều vô cùng. Loại này ngươi cũng có đến còn. Diệp Phong chỉ vào trụi lùi tử thần la nói, này cây tiểu tử tử không cần còn. Tiểu loli hơi sợ nói, nó vốn dĩ chính là nhà của chúng ta, là ta mụ mụ đưa tới cho ta giã bệnh. Bất quá ngươi nếu là muốn, ta có thể đưa ngươi một ít. Nhà của chúng ta trên núi có thật lớn một tảng lớn. Diệp Phong đột nhiên nhớ tới ngày đó Vương lão đưa nàng tới chi tiết, thầm nghĩ nói, Hạnh Hứa thật là có loại này khả năng. Nếu không, nếu là người khác loạn chiết tử thần la cành lá, Vương lão khẳng định sẽ đau lòng đến một cái tát chụp chết nàng. Ngươi ngày qua diễn tông là tới chữa bệnh? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói, đúng vậy, mụ mụ đem ta cùng tiểu tử tử cùng nhau đưa đến Thiên Diễn Tông tạp dịch viện sau. Không quá nhiều ít thiên, liền có người đưa tới một viên dùng tiểu tử tử lá cây làm thuốc dẫn luyện ra tới đan dược. Ta ăn kia viên đan dược sau, liền không hề phạm ngủ. Tiểu loli nói, ta 8 tuổi liền bắt đầu phạm lười ngủ bệnh. Lúc ban đầu là mỗi tháng muốn ngủ nhiều cả ngày lười giác. 9 tuổi tăng trưởng đến 2 ngày, 10 tuổi 3 ngày, 11 tuổi 6 ngày, 12 tuổi 12 thiên. Năm nay ta 13 tuổi, ngày qua diễn tông trước, một tháng chính là muốn liền ngủ 24 thiên đại lười giác. Thiên Diễn Tông đem ta chứng làm biếng trị hết, cho nên ta mụ mụ liền đem ta đưa cho Thiên Diễn Tông đương tạp dịch đệ tử. Nhà ngươi ở nơi nào? Diệp Phong ngạc nhiên nói, liền ở phía nam đại rừng rậm. Tiểu loli hướng về phía nam chỉ. Diệp Phong cả kinh, nơi đó chính là quái thú hoành hành không người khu a. Nàng mụ mụ có thể mang theo nàng ở tại nơi đó, khẳng định là cái thế cao nhân. Nhà đầu này thân phận đại không đơn giản, về sau cũng không thể chậm trễ, nếu không mất đùi sự tiểu, bị người phong tài khoản mới sự đại. Vương lão lại tới nữa, từ tư đồ đậu vào Vu Hành Viện sau, Vương lão tới đặc biệt cần. Vương lão ngắm ngắm kia cây trụi lùi tử thần la sau, trên mặt tuy rõ ràng trừ trừ, lại quả nhiên không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Vương lão, ngài đại sáng sớm tới nơi này, có gì phải làm sao? Diệp Phong đối Vương lão gần nhất lão đến quấy rầy hắn bình tĩnh sinh hoạt rất là bất mãn, cố ý tới cấp tiểu tử ngươi tiễn đưa. Vương lão tàn nhẫn trừng mắt nhìn Diệp Phong liếc mắt một cái sau, chuyển hướng tiểu loli, vẻ mặt hòa ái dễ gần nói, thuận tiện tới đón tiểu đậu đậu đi chúng ta đan đỉnh viện sinh hoạt. Ta không đi theo ngươi. tiểu loli thế nhưng trốn đến Diệp Phong sau lưng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ nói, ngươi là một cái hư lão nhân. Vương lão tức khắc vẻ mặt mộng bức trạng, thật là hoài nghi Diệp Phong ở sau lưng, giáo xuyết tiểu loli đối hắn bất lợi không ít nói bậy. Tiểu đậu đậu, nhà ngươi Diệp ca ca lập tức liền phải thăng thiên đắc đạo. Vương lão trừng mắt tiểu loli nói, về sau cũng chỉ có ngươi Vương gia gia có thể bảo hộ ngươi. Phi, hư lão nhân, đầu của ngươi khẳng định có tật xấu. Ai ngờ tiểu loli thế nhưng phi hắn nói, Diệp đại hiệp lần này phụ gia tái, trừ phi gặp quỷ, nếu không kia tuyệt đối là 100% bao thắng không thua. Muốn hay không đánh đố, đánh, cuộc liền đánh cuộc, ngươi thua ngươi phải gọi mụ mụ ngươi lại từ nhà các ngươi. Đào 10 cây tử thần la tới, Vương lão trừng mắt tiểu loli nói, ngươi Vương gia gia nếu bị thua, về sau phàm là đan đỉnh viện dược viên, tùy tình ngươi ăn, ai vô lại ai là hư lão nhân, ai vô lại ai là lạn mốc đậu. Vì thế, Vương lão vì không cho tiểu loli chơi xấu ra, đem Diệp Phong tiễn đưa chi lộ, vẫn luôn từ Vu Hành viện đưa đến Long Môn nhai, cũng lôi kéo tiểu loli ở 18 hào Long Môn lôi hạng ngồi xuống, muốn vẫn luôn nhìn Diệp Phong thăng thiên đắc đạo mới thôi. Diệp Phong vẻ mặt thấp thỏm bước lên 18 hào Long Môn lôi. Này chiến, hắn đem nghênh chiến hắn luyện cấp kiếp sống chung, xưa nay chưa từng có siêu cấp đại quái, sinh tử thắng bại, thật khó đoán trước, đánh chết Diệp cặn bã. Một mỹ thần đoàn đoàn viên, phe phẩy thật lớn Hồng Đế Long Phượng Kỳ, dẫn đầu hô lên khẩu hiệu, đánh chết Diệp cặn bã. Dưới đài mỹ thần đoàn, tức khắc sơn hô hải ứng, ngoại môn chiến đường đường chủ cũng tới, nhìn trên đài Diệp Phong, vẻ mặt đáng tiếc nói, chiến thần chi tư a, đáng tiếc tông pháp vô tình, thế nhưng sẽ bị một đám xấu xa tiểu nhân cấp hãm hại. Tấn cấp tái lúc sau, ta chờ chính nghĩa chi sĩ, nhất định phải bẩm lên tông chủ, tại ngoại môn tới một lần hoàn toàn đại chỉnh đốn tác phong. Chỉnh ai a, một vị ngoại môn trưởng lão vẻ mặt xem ngu ngốc biểu tình. Tu luyện giới tự cổ chí kim đều là như vậy lại đây. Ai là thiên tài, ai có thể chân chính thấy được rõ ràng, ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là chân chính thiên tài, mới một cái tạp dịch viện tiểu cặn bã liền chọc phải loại này hẳn phải chết hoa. Thật là một cái dại dột, không có thuốc chữa đại đồ ngu. Chiến đường đường chủ đầu tiên là giận dữ, sau đó cứng họng, nghĩ lại sau, lại cho rằng thực tự nhiên, dục tu đạo, trước tu đức, không có nhân, đâu ra quả, tiểu tử này làm cho nhiều người như vậy tìm mọi cách muốn giết chết hắn. Thật sự là tự làm bậy, không thể sống a. Thịch thịch thịch, chống trận lôi vang, pháp trận khép lại. Nhưng vẫn luôn kêu gào muốn đánh chết Diệp Phong mỹ thần đoàn đoàn viên nhóm. Lại phát hiện một kiện bọn họ vừa phát hiện việc là 18 hào Long Môn lôi thượng, ở trống trận lôi vang, pháp trận khép lại sau. Trên đài đến nay như cũ chỉ có Diệp Phong một người ở lẻ loi ngắm phong cảnh. Này ý nghĩa cái gì, này ý nghĩa Tấn Thủy Hàn cái này bị quảng đại tu luyện người xem cho rằng viễn siêu Diệp Phong vô thượng thiên tài, thế nhưng sợ với Diệp Phong chi uy, không dám ứng chiến, bỏ tái, Diệp Phong bất chiến mà thắng, nhất cử thẳng tiến 500 cường. Diệp Phong uy thế, từ đây giống như không thể nhìn gần nắng gắt, chính thức ở Thiên Diễn Tông bầu trời treo lên, đương nhiên trước mắt còn chỉ có thể là treo lên ở tạp dịch viện bầu trời. Diệp Phong ta yêu ngươi. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Diệp Phong ngươi nhất bổng. Ta phải cho ngươi đẻ trứng trứng. Soái ca uy vũ. Diệp Phong vô địch. Luyện cấp cuồng ma trọng sinh dị thế suốt nửa năm sau. Rốt cuộc có chính mình nhóm đầu tiên fan. Tu luyện giới thần tượng phái đại môn. Chính thức hướng hắn rộng mở. Áp chuyện liền cộng lông phúc lợi cô có. Còn bị vốt trâu gạch dưới ta nói.